làm được không? Đỉnh Tấn quay đầu hướng về Terrell nghiêm trọng nói. Được, giao cho ta. Đỉnh Tấn gật đầu quay lại nhìn về phía con Uniwolf thủ lĩnh giống lớn. Chấm, The Lion, xông lên, giết cách chương.